Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 297, thêm ước. Ai nhường, phen hành vi. Thần tượng tính tiền, đâu này. Như vậy nghĩ tới, Hà Nhiên liền cho hắn cấp điện thoại. Hà tiên sinh, ta cũng đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu này. Trong điện thoại Bàng Nhược Hùng cười nói. Hà Nhiên không khỏi cười. Ngươi đây là muốn cùng ta tính sổ sao? Ngày 26 tháng 12 ngày kia, có tiện hay không tới đây tụ một cái? Bàng Nhược Hùng mời nói. Cái này, ta xác thực không quá xác định. Hà Nhiên cười giải thích nói. Nếu như ngày kia cùng tiết mục cuối năm diễn tập thời gian trùng hợp, liền khó mà nói a. Bàng Nhược Hùng khẽ gật đầu. Thoái thác tiết mục cuối năm diễn tập đi Kim Long Thưởng. Cái này liền hắn cũng không nên nói. Nếu như Hà Nhiên xác thực nhập vây coi như cũng được. Nhưng mà Hà Nhiên rốt cuộc không có lấy được thưởng khả năng. Đi cũng chỉ là cái khách quý. Cái này muốn đi đẩy tiết mục cuối năm diễn tập, hiển nhiên không tốt lắm. Vậy thì, nếu như tiết mục cuối năm ngày kia không có diễn tập, ngươi liền tới đây đi. Bàng Nhược Hùng cười nói, không có vấn đề, Vãn Tình đến lúc đó có thể tới không? Khó mà nói, cái này nhìn nàng nghĩ như thế nào đi. Hà Nhiên ứng một tiếng, cười đổi lại chủ đề, vừa vặn nhắn tin riêng ngươi fan. Có bao nhiêu a? Bàng Nhược Hùng cao giọng cười một tiếng, còn rất nhiều, ngươi fan đều rất mạnh a. Hy vọng Bàng Đạo bỏ qua cho. Hà Nhiên cười nói. Hắn mặc dù là Kim Long Thưởng giám khảo chủ tịch, nhưng mà đại chúng đối với hắn quen hơn biết chính là đạo diễn thân phận. Không có chuyện gì, Bàng Nhược Hùng thản nhiên cười nói. Ta năm đó cũng truy đuổi qua thần tượng, có thể lý giải bọn họ tâm tình. Lại cùng Bàng Nhược Hùng khách sáo vài câu sau, hai người liền chấm dứt trò chuyện. Hà Nhiên mở ra Weibo. Kim Long Thưởng chủ tịch đáp lại chủ đề đã thượng hot search. Hắn cái này quyển Weibo nhưng làm Hà Nhiên fan cao hứng hỏng. Rất nhiều lúc trước loạn mang tiết tấu cọ nhiệt độ doanh tiêu số đều bị ra tới cây roi thi. Nhiên ca không phải muốn hay không, là căn bản không muốn. Đem cơ hội lưu cho càng có yêu cầu người. À, đây là cái gì thần tiên phong độ nha? Yêu yêu. Về sau đề nghị doanh tiêu số không muốn lại Nhiên ca tiết tấu. Để tránh chung quy là bị đánh mặt. Đầu chó. Ngươi sai. Doanh tiêu số vốn không mặt mũi. Đánh như thế nào? Lạc đường tiểu dương nước ngoài. Nhiên ca nhân sinh xác thực đã không cần phải nữa nhiều cái kia một bút giải thưởng. Vì hắn khí độ điểm khen ngợi. Lạc đường tiểu dương nước ngoài. Hà Nhiên xác thực rất có tự mình hiểu lấy. Biết mình đến không thưởng, cho nên dứt khoát không báo, mỉm cười. Người mẹ nó lại nhân cách phân liệt. Hà Nhiên để điện thoại di động xuống. Trong thư phòng chính phiêu đãng du dương tiếng đàn dương cầm. Đường Vãn Tình ở bên trong đánh đàn dương cầm đâu này. Hà Nhiên cũng không có đi quấy rầy nàng. Tuy rằng thời gian mang thai nhàn rỗi ở nhà, nhưng mà nàng cũng muốn sáng tác bài hát chuẩn bị album mới. Đứng dậy duỗi cái lưng mỏi. Hà Nhiên trở lại phòng ngủ. Bật máy tính lên xử lý kịch truyền hình hậu kỳ công tác. Hắn hiện tại liền là cái xét duyệt nhân viên nhân vật. Phó đạo diễn đem chế tác hoàn thành hậu kỳ thành phiến phân đoạn phát hắn. Hắn lại nhìn một lần. Thỏa mãn liền qua. Không hài lòng nâng nâng ý kiến. Hiện tại hậu kỳ công tác đã xử lý 20 ngày. Dự tính còn muốn không được một tháng thời gian. Bởi vì cái này bộ kịch tập mấy tương đối hơi ngắn. Hơn nữa đặc hiệu cũng rất ít. Toàn bộ đều chính là thật cảnh quay chụp. Chỉ có trên chiến trường yêu cầu cực ít bộ phận đặc hiệu. Ví dụ như chiến mã bị chém mất một chân. Đây nhất định không thể thật chém đùi ngựa. Liền dùng đặc hiệu thay thế. Chỉ giao, vừa vặn tổng giám cho ta tin tức. Quan Hân nhẹ giọng nói. Công ty nhường ngươi lần sau trở về thời điểm, đem hợp đồng tục một cái. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ Giao hoảng hốt một cái. Thời gian trôi qua thật là nhanh. 2 năm hợp đồng hiện tại cũng chỉ còn lại nửa năm. Tổng giám còn nói, chuẩn bị cho ngươi phát ra album mới. Quan Hân cười nói, Lâm Chỉ Giao nhàn nhạt mà cười một tiếng. Trong lúc nhất thời không có nói tiếp, nàng hiện tại cũng không ngốc. Đã tương đối rõ ràng công ty xáo lộ. 89/10 chỉ là muốn lừa gạt chính mình nhanh chóng thêm ước. Mới cho vẽ cái bánh nướng. Lúc trước vào công ty thời điểm, liền nói cho làm một chương album mới. Kết quả cái này đều 1,5 năm, cũng chỉ là phát ra 2 đầu đơn khúc, trong đó 1 đầu vẫn là Hà Nhiên cho, hiện tại còn nói có thể phát ra album mới. Cùng lúc ấy vào công ty thời gian nói giống nhau, những cái này lãnh đạo chính là thật đem phía dưới người cũng làm kẻ đần. Quá tự cho là đúng, Lâm Chỉ Giao còn nhớ rõ, lần trước hướng tổng giám nâng lên album mới sự tình. Đại khái là hơn 8 tháng phía trước, lúc ấy tổng giám nói, hiện tại vòng âm nhạc không bằng giới văn nghệ nổi tiếng. Cảm thấy nàng biểu diễn thiên phú rất tốt, thích hợp hơn hướng giới văn nghệ phát triển. Xác thực, khi đó Phong Vân chính lửa lớn lấy, nàng nhân khí cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá tổng giám lời này, cũng hiển nhiên là không nghĩ cho nàng làm album. Về sau nàng liền không còn đi hỏi album mới sự tình. Dù sao mỗi lần đều là vấp phải trắc trở. Thấy được Lâm Chỉ Giao biểu tình, Quan Hân mơ hồ cũng ý thức được cái gì. Tuy rằng Lâm Chỉ Giao chưa từng nói qua không cùng công ty thêm ước các loại nói, nhưng mà Quan Hân cũng biết, nàng đối công ty khả năng không có cảm tình gì. Cách hợp đồng chấm dứt còn có nửa năm đâu này. Không nghĩ tới công ty nâng lên đến sớm như vậy. Quan Hân chỉ là nhẹ nhàng nói câu không liên hệ. Nói, công ty đại khái là cảm thấy, nhiên ca bộ này kịch mới truyền ra sau, ta nhân khí lại đến một cái đỉnh phong. Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng nói, cho nên ở nơi này bộ kịch truyền ra phía trước đem hợp đồng thêm lên. Như vậy cũng có thể áp một chút thêm ước kim. Nhất định là như vậy đi. Quan Hân cúi đầu, ôn nhu nói, người suy nghĩ thật kỹ một cái, đã không cần cân nhắc, ta sẽ không thêm ước. Đến cái này thời điểm, công ty đã hạ thông điệp, Lâm Chỉ Giao cũng không có lừa gạt nữa Quan Hân ý tứ. Quan Hân sững sờ mà nhìn nàng, biểu tình dần dần có chút lo lắng. Hợp đồng còn có nửa năm nha, nếu như hiện tại cùng công ty nói như vậy, không biết có thể hay không chèn ép ngươi. Dù sao công ty ban đầu cũng không có đã giúp ta cái gì. Từ trước đến nay không có vì ta cầm qua cái gì tài nguyên. Công ty chỉ làm 2 chuyện. Một là nghĩ tới lợi dụng ta từ Hà Nhiên trên tay cầm tài nguyên. 2 chính là phân ta kiếm được tiền. Lâm Chỉ Giao nhỏ giọng nói. Ta hiện tại hết thảy dựa vào đều là Nhiên ca cùng mình. Ta cảm thấy ta tiền hẳn là phân cho Nhiên ca một nửa mới đúng. Công ty trước kia là không có đã giúp chúng ta, nhưng cũng chưa cho chúng ta xử qua ngáng chân. Thông cáo cùng kịch bản đều theo chúng ta chính mình đi đón. Quan Hân có chút lo lắng. Ngươi bây giờ nếu như cự tuyệt thêm ước, bọn họ khả năng liền khiến cho ngáng chân. Cùng lắm liền tuyết tàng ta đi. Dù sao ta không muốn ở chỗ này ngốc. Ta tại nơi này chính là cho Nhiên ca thêm phiền toái. Nếu như không phải ta ở chỗ này, Trung Đồng cũng sẽ không mỗi lần đều lòng tin đầy đủ đi tìm Hà Nhiên muốn nhân vật. Ngươi nhìn cái này bộ kịch công ty lại cầm đến Quý Cạnh Đường cùng Kha Thế Chiêu 2 cái nhân vật. Nếu như ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không nói cái gì. Vậy chúng ta cứ như vậy đi về phía trước đi. Quan Hân thật dài mà than thở một tiếng. Bất quá công ty cũng chưa chắc sẽ tuyết tàng ngươi. Nếu như ngày sau bọn họ còn muốn cùng Hà Nhiên bảo trì nhất định quan hệ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.